Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 274, C 274, đừng có chọc tôi, nếu không thì chuẩn bị sẵn quan tài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở trong biệt thự sang trong tại Thiên Hải, một người đàn ông mặc trường bào để râu đang ngồi uống chè chủ nhân. Không hay rồi, Thương Ưng Long chết rồi. Lúc này một người đàn ông chạy tới trước mặt hắn a, nói. Chết rồi, bị Diệp Phàm giết. Người đàn ông này trầm giọng nói. Đúng vậy, đối phương còn nói. Chàng trai lắp bắp không nói nên lời. Còn nói gì, người đàn ông quát. Hắn còn nói, nếu muốn gặp hắn, thì bảo chủ nhân tự lăn qua đói. Người đàn ông toát đầy mồ hôi trên trán, lo lắng nói. Rắc rắc, chỉ trong chớp mắt, người đàn ông đã biến tách trà trong tay thành bột mịn. Nước trà văng khắp nơi, văng xuống đất tạo thành những lỗ thủng trên sàn đá cẩm thạch. Chàng trai kia sợ tới mức quỳ xuống đất. Tốt, rất tốt, không hổ là đệ tử của Long Vương, quả thực có phong thái của Long Vương. Người đàn ông cười lạnh lùng. Chủ nhân, tôi sẽ đích thân đưa hắn đến. Một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trước mặt người đàn ông. Nếu vị thiếu chủ này muốn tôi đích thân đi gặp hắn, vậy tôi sẽ đi thử xem sao. Chuyện tôi bảo cậu sắp xếp thế nào rồi? Người đàn ông nói, đã sắp xếp xong, có thể hành động. Người đàn ông mặc đồ đen nói, được, vậy hành động đi, chúng ta đi. Người đàn ông nói, đứng dậy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong khu biệt thự Tử Kinh, Diệp Phàm vừa quay lại liền thấy 5 bóng người. Trong đó có một người là Hoa Thừa trước đây đến gặp Tô Nhược Tuyết. Bên cạnh anh ta còn có 4 người đàn ông cường tráng. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hoa Thừa nhìn Diệp Phàm, cười lạnh. Lại là anh, sao đây, muốn đi theo Âu Dương Mục à? Diệp Phàm cười lạnh nói. Tiểu tử này, dám động vào người phụ nữ của Vân thiếu gia, hôm nay không ai có thể cứu nổi mày. Hắn chính là Diệp Phàm. Hoa Thừa nhìn Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, lập tức nói với 4 người kia. 4 người kia lập tức xông về phía Diệp Phàm, ra tay đều là sát chiêu, không có ý định buông tha cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng yên bất động, hắn vung tay lên, một con dao găm màu đen xẹt qua trước mặt 4 người. Cổ họng họ lần lượt bắn ra máu tung tóe. Ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Mà Hoa Thừa thấy cảnh tượng này thì biến sắc, lộ ra vẻ khiếp sợ. 4 người này đều là cao thủ mà Vân thiếu gia tìm được từ Hộ Long Ti, sao có thể chết nhanh như vậy? Lúc này, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Hoa Thừa, bay thẳng về phía đối phương. Mày đừng đến đây. Hoa Thừa thấy Diệp Phàm tới gần, cảm nhận được sát ý của hắn, trong lòng run lên, sợ hãi lùi về sau. Hoa Thừa, đột nhiên một tiếng hét nghiêm khắc truyền đến. Hoa Ân, viện trưởng ngự y viện xuất hiện. Ông nội, Hoa Thừa nhìn thấy Hoa Ân kích động kêu lên. Tiểu tử, ông nội của tao đến rồi, mày chết chắc rồi. Hoa Thừa như tìm được chỗ dựa vững chắc, bình tĩnh lại, chỉ vào Diệp Phàm hét lớn. Hoa Thừa chính là cháu trai của Hoa Ân. Vô sỉ y, nhưng Hoa Thừa còn chưa ui mừng được bao lâu thì Hoa Ân đã tiến tới tát vào mặt anh ta khiến hắn ngã xuống đất. Nửa mặt đỏ bừng và sưng tấy. Hoa Thừa bị đánh đến choáng váng, ôm mặt nhìn Hoa Ân. Sao ông lại đánh con? Ông nên dạy cho tên tiểu tử này một bài học mới đúng chứ, vừa rồi hắn muốn giết con. Câm miệng, con dám đắc tội Diệp công tử, còn không mau quỳ xuống dập đầu với Diệp công tử, xin Diệp công tử tha thứ. Hoa Ân mắng cháu trai mình, ông ấy biết rõ Diệp Phàm đáng sợ đến mức nào. Nếu đối phương thật sự ra tay vậy thì cháu tại ông ấy sẽ chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp công tử, là tôi không dạy được nó, mới để tên nghiệt tử này đến gây sự với Diệp công tử. Mong Diệp công tử tha tội. Lúc này, Hoa Ân cúi người trước Diệp Phàm. Hoa Thừa thấy ông nội mình lại cúi đầu trước Diệp Phàm, vô cùng kinh ngạc. Ở Long Quốc này, cho dù là thế gia quyền quý hay vương hầu quý tộc cũng không có tư cách bảo ông nội hắn cúi đầu hành lễ. Dù sao ông nội hắn cũng là viện trưởng ngự y viện, phụ trách chăm sóc sức khỏe cho người đứng đầu của quốc gia, ai dám đắc tội chứ? Nhưng hiện giờ, ông nội hắn lại cung kính cúi đầu với Diệp Phàm, điều này khiến Hoa Thừa sợ hãi. Còn không mau quỳ xuống dập đầu với Diệp công tử đi, muốn bị trục xuất khỏi nhà họ Hoa sao? Mà Hoa Ân thấy đứa cháu trai này đứng yên bất động lại nói. Xin lỗi, nghe Hoa Ân nói muốn trục xuất mình khỏi gia, Hoa Thừa biến sắc, vội vàng quỳ xuống dập đầu với Diệp Phàm. Hóa ra là cháu trai của ông, năng lực dạy dỗ cháu trai của ông quả thực không tốt lắm, Diệp Phàm hừ lạnh nhìn Hoa Ân. Diệp công tử nói phải, mong Diệp công tử cho cháu trai tôi một cơ hội nữa, về tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Hoa Ân chắp tay nói với Diệp Phàm, nể mặt ông, hôm nay tôi tha cho hắn ta một mạng, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đa tạ Diệp công tử, lúc này Hoa Ân mới thở phào một hơi, cung kính nói, quét mắt về phía Hoa Thừa. Còn không mau cảm ơn Diệp công tử, cảm ơn Diệp công tử, Hoa Thừa quỳ trên đất nói. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, về nói với Vân Thiếu nhà anh, đừng có chọc tôi, nếu không thì chuẩn bị sẵn quan tài đi, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Được, được, Hoa Thừa vội vàng gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Diệp, Hoa Ân còn muốn nói gì đó với Diệp Phàm, đột nhiên một nhóm người xuất hiện. Cách chương.